Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2422, chương 2425, Lũng Hiếu sinh biến. Hàn Toại xuất bộ đuổi tới Vũ Đô nói, tại Mã Đằng cùng Tào Tháo kịch chiến qua sông Cốc dừng lại nửa ngày. Chiến trường vết máu vẫn còn, không ít mũi tên, vũ khí thất lạc trên chiến trường. Còn chưa kịp thu thập, để nhân, Khương người không muốn từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Phái người bốn phía tìm kiếm, mỗi tìm tới một kiện, chính là một trận gieo hò. Hàn Toại híp mắt, nhìn lấy trong sơn cốc hoặc ẩn hoặc hiện thân ảnh, khóe miệng bốc lên một tia khinh thường. Mã Đằng tại Vũ Đô mấy năm này qua được quá an nhàn. Hắn có lẽ coi là dạng này thời gian có thể một mực kéo dài tiếp. Thế này mới đúng Tào Tháo tiến công luống cuống tay chân. Mã Hưu thế mà nhất chiến bỏ mình. Có thể thấy được Bình lúc huấn luyện đến cỡ nào không dụng tâm. Hắn đối mặt cũng không phải là cái gì danh tướng. Tào Hưu là ai? Căn bản không có người nghe nói qua. Trọng yếu như vậy địa thế từ Mã Đằng khống chế qua đáng tiếc. Coi như Tào Tháo không đến, Tôn Sách chiếm cứ Hán Trung về sau cũng sẽ tây tiến. Đến lúc đó hắn sẽ chỉ bị bại thảm hại hơn. Tùy ý Tôn Sách tiến quân thần tốc, Hàn Toại phái người cùng địa phương Khương để liên lạc, hỏi thăm chiến sự đi qua, trợ cấp thương vong. Đối hơn 10 ngày trước chiến đấu, Khương để chỉ là đứng ngoài quan sát mà thôi. Hàn Toại cũng rất khách khí, phái người mang theo lễ vật thăm hỏi. So với Mã Đằng, Hàn Toại bất luận là danh khí vẫn là thực lực đều càng hơn một bậc. Mấy cái trọng yếu đầu lĩnh thu đến hắn hậu lễ, mừng rỡ, cấp tốc cùng Hàn Toại thân cận lên. Không chỉ có tiếp nhận Hàn Toại mở tiệc chiêu đãi, còn ào ào mời lại Hàn Toại. Lúc này, Hàn Toại thu đến Tào Tháo tự tay viết thư tín. Tào Tháo trong thư cũng không nói gì, chỉ là nhớ lại một số chuyện cũ, biểu đạt tưởng niệm chi tình. Hàn Toại xem xong thư, cũng không có coi là chuyện to tát. Năm đó ở Lạc Dương, hắn cùng Tào Tháo có duyên gặp mặt một lần, nhưng xa xa chưa nói tới giao tình. Về sau Thiên Tử Tây Trinh, hắn cùng Tào Tháo đều tại Thiên Tử dưới trướng tác chiến, lại chưa từng gặp mặt. Giờ phút này hai quân đối chọi, Tào Tháo tác chiến bất lợi, viết thư lôi kéo làm quen cũng không có tác dụng gì. Theo lễ phép, Hàn Toại hồi một phong thư tín, khuyên Tào Tháo nhận rõ tình thế, lui ra Vũ Đô, để tránh đao binh gặp nhau. Tào Tháo rất nhanh liền hồi một phong thư, biểu thị Đại Hán mặc dù suy, Hoàng Trường Tử còn tại Thành Đô, Ích Châu tuy nhiên thế nhỏ lực yếu, lại không thể ngồi nhìn Thần Châu lục trầm, nhất định sẽ toàn lực ứng phó, tận Hán thần bản sắc. Hắn lại khuyên Hàn Toại cộng đồng đến đỡ Hoàng Trường Tử, lưu giữ tục Đại Hán. Tào Tháo sau cùng biểu thị, xuất chinh trước đó, hắn xin phép qua Hoàng Trường Tử, chỉ cần Hàn Toại nguyện ý đến đỡ Hán thất, có thể cho Hàn Toại chủ chính Lương Châu, cùng Ích Châu thành thế đối chọi, cùng chống chọi với Tôn Sách, tương lai phục hưng Đại Hán, phú quý tất không dưới Đậu Dung. Đối Tào Tháo dụ hoặc, Hàn Toại xem thường, liền tin đều không có hồi. Hắn coi như lại hồ đồ, cũng không đến mức tin tưởng Đại Hán còn có phục hưng cơ hội. Thiên hạ về Ngô, hắn chỉ muốn lấy được thuộc về mình phú quý, không muốn cùng lấy Tào Tháo vì cái gì Đại Hán giãy giụa. Năm đó hắn đi Lạc Dương thượng kế lúc liền biết Đại Hán tất vong, bằng không hắn cũng sẽ không tiếp nhận Lý Văn Hầu, Bắc Cung Bá Ngọc bọn người mời khởi binh phản nghịch. Huống hồ nữ nhi của hắn, con rể đều là Ngô Thần, hắn chí ít hướng cái gì Hoàng Trường Tử hiệu trung sao? Nhưng hắn không nghĩ tới là, hắn mặc dù không có hồi âm, nhưng Tào Tháo nhưng lại cho hắn viết một phong thư, mà lại phong thư này bị Mã Đằng thám báo chặn được. Tại phong thư này bên trong, Tào Tháo lời thề son sắt nói, thì theo lời ngươi nói làm, đánh bại Mã Đằng về sau, ta thì hồi Ích Châu, Lương Châu thì xin nhờ văn ước. Mã Đằng quá sợ hãi, lập tức phái người chất vấn Hàn Toại, ngươi đến tột cùng cùng Tào Tháo ước định cái gì? Hàn Toại bắt đầu không có coi là chuyện to tát, lấy ra Tào Tháo cho hắn trước hai phong thư, đồng thời biểu thị chính mình chỉ hồi một phong thư, không có cùng Tào Tháo làm bất luận cái gì ước định. Thế nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện cái này mấy phong thư bên trong có nhiều loại giải thích, mà hắn căn bản là không có cách để Mã Đằng tin tưởng hắn giải thích. Hàn Toại tiến thối lưỡng nan, hắn cùng Mã Đằng ở giữa liên minh vốn là không lắm kiên cố, hiện tại càng là trăm miệng khó cãi, hắn rất muốn rút người ra mà đi, lấy đó chính mình đối phó đều không có dã tâm, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại không thể đi. Một là Vũ Đô địa lý trọng yếu, một khi rơi vào Tào Tháo chi thủ, đối với hắn vô cùng bất lợi, hai là một khi Mã Đằng hoài nghi hắn, hắn tại Lương Châu thì cô lập, tất nhiên muốn đối mặt Mã Đằng, Ngưu Phụ cùng Lỗ Túc giáp công, vạn bất đắc dĩ phía dưới. Hàn Toại đưa ra một cái giải quyết con đường, tự mình tiến công Tào Tháo, đem Tào Tháo đuổi ra Vũ Đô, lấy trứng trong sạch. Mã Đằng rất miễn cưỡng đáp ứng, lui giữ Thượng Lộc, từ Hàn Toại xuất bộ chạy tới Hạ Biện, tiến công Tào Tháo. Chính hắn thì làm Hàn Toại gom góp lương thảo, tuy chỉ chuẩn bị tiếp ứng, tại cùng Khương để thương lượng kiếm lương thực quá trình bên trong, Mã Đằng biết được Hàn Toại cùng các bộ lạc đầu lĩnh kết giao rất thân, còn đưa giày xem lễ, lung lạc nhân tâm, rất là tức giận, Hàn Toại đây là muốn đào hắn góc tường a. Biết được Hàn Toại một mình đến chiến, Tào Tháo vỗ tay cười to. Hắn cùng Pháp chính lập kế hoạch, một mặt an bài Tào Hưu, Tào Chân xuất kỵ binh đường vòng Hàn Toại sau lưng, một mặt triệu tập Ngô Ý, chuẩn bị phục kích Hàn Toại, sau đó làm trầm trọng thêm, lại dùng một kế, ra khỏi thành cùng Hàn Toại gặp mặt, ngay tại hai quân trước trận, Tào Tháo mời Hàn Toại ôn chuyện, nói thoải mái thiên hạ đại thế, cố nhân gặp lại. Tại trước trận tự thoại, cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ, thậm chí là một kiện nhã nhặn sự tình. Hàn Toại thực chất bên trong vẫn là một cái danh sĩ, cũng không có quá coi là chuyện đáng kể. Cùng Tào Tháo kéo nửa ngày nhạt, thế nhưng là tin tức này truyền đến Mã Đằng trong lỗ tai, ý nghĩa thì hoàn toàn khác biệt. Mã Đằng kết luận, Hàn Toại cùng Tào Tháo có cấu kết. Người này không thể tin, Mã Đằng, Hàn Toại đều là Lương Châu quân phiệt, nhưng bọn hắn tình huống lại có khác nhau. Mã Đằng là phổ thông người dân, dựa vào Khương người chống đỡ, tích lũy quân công lập nghiệp. Hắn cùng Khương người bộ lạc là bình đẳng quan hệ, lẫn nhau ở giữa đã có hợp tác, lại có tranh đấu, tất cả mọi người không ôm quá cao hy vọng. Hàn Toại thì lại khác. Hắn là Lương Châu danh sĩ, luôn luôn đến Hán Khương tin phục. Khương người tạo phản lúc, lo lắng lực thu hút không đủ, quả thực là đem hắn đẩy ra làm lãnh tụ. Nghe hắn hiệu lệnh, đối Hàn Toại đặt vào kỳ vọng cao, bao quát Mã Đằng ở bên trong, chỉ nghe lệnh Hàn Toại. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, Hàn Toại sau cùng phản bội Lý Văn Hầu, Bắc Cung Bá Ngọc, đem bọn hắn toàn giết, chiếm đoạt bọn họ nhân mã. Từ đó trở đi, Mã Đằng thì đối Hàn Toại mang trong lòng đề phòng, không dám toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn. Hợp tác cũng tốt, kết minh cũng được, nên có cảnh giác tuyệt không thiếu. Hiện tại lại phát sinh dạng này sự tình, Mã Đằng sau cùng một tia tín nhiệm cũng không có. Hắn hạ lệnh đoạn tuyệt đối Hàn Toại lương thảo cung ứng, cùng yêu cầu Hàn Toại lập tức rút khỏi Vũ Đô. Cùng lúc đó, hắn phái người hướng Lỗ Túc cầu viện, mời Lỗ Túc xuất binh tiếp ứng, để tránh Tào Tháo công chiếm Vũ Đô. Mã Đằng không tin Hàn Toại. Hàn Toại đồng dạng không tin Mã Đằng. Biết được Mã Đằng phái người hướng Lỗ Túc cầu viện, Hàn Toại loạn trận cước. Hắn lo lắng cho mình không cách nào an toàn rút khỏi Vũ Đô. Dù cho có thể rút khỏi, đến lúc đó cũng vô pháp đối mặt Lỗ Túc tiến công. Dưới tình thế cấp bách, Hàn Toại ra cái tối tăm chiêu, dự định cường công xuống biển, đánh bại Tào Tháo, mới quyết định cử động lần này chính bên trong Tào Tháo ý muốn. Tào Tháo theo thành mà thủ, vì ngăn chặn Hàn Toại, không tiếc từ bỏ ngoại thành, dụ Hàn Toại công vào trong thành, tiến hành chiến đấu trên đường phố, ngay tại Hàn Toại coi là có thể cầm xuống Hạ Biển, bắt sống Tào Tháo thời điểm, Ngô Ý hoàn thành đối Hàn Toại bọc đánh, nội ngoại giáp kích, Hàn Toại đại bại, hốt hoảng lui lại, lại ở nửa đường phía trên tao ngộ Tào Hưu, Tào Chân đánh bất ngờ, toàn quân bị diệt, Tào Chân xuất lĩnh hổ kỵ cường đột Hàn Toại trung quân, lại điên cuồng đuổi theo hơn 10 dặm, thân thủ chém xuống Hàn Toại thủ cấp, hội binh trốn về Thượng Lộc, Mã Đằng đại tâm thất sắc, thế mới biết chính mình phía trên Tào Tháo làm, lại hối hận đã trễ, rơi vào đường cùng, Mã Đằng lui giữ Vũ Đô nói, lần nữa phái người hướng Lỗ Túc cầu viện, giờ này khắc này, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình trúng kế, tại Hàn Toại bị phục kích thời điểm án binh bất động, ngược lại cáo Hàn Toại một hình. Nói Hàn Toại cùng Tào Tháo có cấu kết, chỉ là bị hắn nhìn thấu, không thể không cùng Tào Tháo nhất chiến, chứng cứ ngược lại là có sẵn, có nhân chứng, có vật chứng, Tào Tháo toàn diệt Hàn Toại quân, chém giết, tù binh gần vạn người, thu được đại lượng chiến mã, quân giới, thực lực tăng nhiều, sĩ khí càng là tăng vọt, đang lúc rất nhiều người hăng hái. Hy vọng đón thêm cố gắng, đánh giết Mã Đằng, toàn lấy Vũ Đô thời điểm. Pháp Chính lại kiến nghị Tào Tháo hoãn một chút, nắm chặt thời gian tiến vào chiếm giữ Thượng Lộc, đồng thời tăng sửa thành ao, làm thời gian dài rằng co dự định. Tào Tháo tiếp nhận Pháp Chính kiến nghị, bổ nhiệm Nghiêm Nhan vì Vũ Đô Thái Thú, mệnh Ngô Ý xuất bộ rút về Dương Bình Quan. Chính mình rút về Bạch Thủy quan chỉnh đốn. Hàn Toại toàn quân bị diệt tin tức truyền đến quan trung. Lỗ Túc rất kinh ngạc, hoài nghi mình thu đến tình báo có sai. Hàn Toại đi tiếp viện Mã Đằng, cùng Tào Tháo tác chiến. Vì cái gì Hàn Toại chiến tử, Mã Đằng lại an toàn không việc gì? Đối Mã Đằng giải thích, Lỗ Túc tự nhiên không tin. Hàn Toại thật muốn cùng Tào Tháo có cấu kết, làm sao đến mức binh bại bỏ mình, nghe, giống như là Mã Đằng ở bên trong đưa đến không tốt tác dụng. Cổ Hủ lại tuyệt không ngoài ý muốn, hắn đối Lỗ Túc nói, Hàn Toại, Mã Đằng mặc dù là minh hữu, nhưng giữa bọn hắn tín nhiệm cơ sở rất yếu, Hàn Toại lòng dạ quá sâu, lại thay đổi thất thường. Mã Đằng đã sợ hắn, lại không phải cũng tin tưởng hắn. Tào Tháo làm người xảo trá, khẳng định sử dụng điểm này, ly gián bọn họ, đồng thời đem Hàn Toại làm cho tiến thối lưỡng nan. Không thể không kiên trì tiến công, nhưng Hàn Toại toàn quân bị diệt kết quả vẫn là để Cổ Hủ rất bị động. Hắn vốn cho là, Hàn Toại, Mã Đằng coi như không cách nào chiến thắng Tào Tháo. Chí ít cũng có thể rằng co nhau một đoạn thời gian, ngăn trở Tào Tháo tiến công. Hiện tại Tào Tháo tại Vũ Đô đứng vững gót chân, Mã Đằng lại bị đánh sợ, chỉ dựa vào chính hắn lực lượng không cách nào đoạt lại Vũ Đô, đành phải hướng Lỗ Túc cầu viện, làm An Tây đại đô đốc. Lỗ Túc tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến, nhưng là muốn hắn hiện tại thì xuất binh Vũ Đô khu trục Tào Tháo cũng không quá hiện thực. Quan trung tình thế còn không có yên ổn, tai họa ngầm còn không có tiêu trừ, tân chính phổ biến chính là thời khắc mấu chốt. Lỗ Túc nếu là xuất lĩnh chủ lực rời đi quan trung, quan trung rất có thể sẽ sinh loạn. Trước đó nỗ lực phí công nhọc sức, huống hồ Mã Đằng cho tới bây giờ còn không có nhận rõ tình thế. Trên một điểm sách thỉnh tội ý tứ đều không có. Cổ Hủ cùng Lỗ Túc thương nghị, Hàn Toại bỏ mình sự kiện này ảnh hưởng quá lớn, không phải An Tây Đô Đốc Phủ có thể một mình xử lý. Chỉ có thể dâng thư triều đình, mời bệ hạ định đoạt. An Tây Đại Đô Đốc Phủ bây giờ có thể làm chỉ là tránh cho tình thế tiến một bước chuyển biến xấu. Vì thế, Cổ Hủ sách hai cái đề nghị, một là phái Đỗ Kỳ tiến vào chiếm giữ Kim Thành, tiếp quản Hàn Toại bỏ mình sau lưu lại quyền lực trống không. Một là phái Vô Khâu Hưng tiến vào chiếm giữ Thượng Khê, ngăn chặn Tào Tháo lên phía Bắc con đường, đồng thời tập kết nhân mã, làm tốt tác chiến chuẩn bị. Lỗ Túc tiếp nhận Cổ Hủ kiến nghị, đồng thời tập kết nhân mã, tiến vào chiếm giữ Trần Thương, bày ra nhập tán quan trận thế, khiến cho Tào Tháo không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quân báo lấy 600 dặm khẩn cấp tốc độ mang đến Kiến Nghiệp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?